chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1176 ma tộc người sao dám xuất hiện. Chương 1176, 1177, ma tộc người sao dám xuất hiện. Trần Thanh Thanh cười nói, bất luận cái gì phân tranh, đều là từ chiến tranh giải quyết, kia chúng ta liền kế hoạch một hồi chiến tranh đó là. Sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, Tư Đồ Phong tựa hồ đoán được một chút. Nhưng lại không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hai tròng mắt tỏa sáng nói. Nha đầu còn thỉnh nói rõ. Chuyện này a, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Còn phải thỉnh hiệu trưởng đại nhân ra mặt, cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cùng nhau. Cho đại gia nói một chút thiên giới thượng cổ thời kỳ lịch sử. Làm đại gia hiểu biết hạ lịch sử. Hiểu biết thượng cổ ma tộc, là có thể cùng chúng ta thần yêu hai tộc hòa bình ở chung. Mỗi năm còn sẽ có cạnh tranh, tỉ thí pháp lực linh tinh lôi đài tái, thêm tiến ba cái chủng tộc cảm tình, này đó đều ta sách sử thượng xem ra, sau đó đâu? Sau đó, ta đoán, học viện đám kia các trưởng lão, cái thứ nhất không đồng ý tương đương, lại sau đó đâu, nên Cố Nam Tích ngươi khiêu chiến Tư Đồ Phong. Ở trong học viện học sinh, hắn thực lực xem như cao thâm nhất, là lão sư, cũng là học sinh cũng chỉ có hắn, thả hắn là tùy tâm nói người sáng lập, ở học viện uy vọng cực cao, người liền nói, khiêu chiến hắn, nếu là thua, các ngươi thượng cổ ma tộc người liền rời đi, trung thân không được bước vào thượng thần thư viện một bước. Nếu là thắng, về sau các ngươi thượng cổ ma tộc ở không có thu phục hồi chính mình ma tộc lãnh địa. Khai sáng ra ma giới học viện phía trước, các ngươi thượng cổ ma tộc tộc nhân, tới nhất định cơ sở, là có thể tới thượng thần thư viện bảo mệnh đi học như vậy. Liền một công đôi việc, Cố Nam Tích nhíu mày nói, kia nếu là đám kia các trưởng lão, không đồng ý ta khiêu chiến đâu. Trần Thanh Thanh cười nói. Lúc này nên Tư Đồ Phong lên sân khấu, thực tự tin lên sân khấu, diễn vừa ra ta thực kiêu ngạo, ta tuyệt đối sẽ không thua tiết mục tới. Sau đó, lại thua, đây là Tư Đồ Phong muốn chịu ủy khuất, này chiến một thua, hơn nữa hắn Thiên Cung thần chủ cùng tùy tâm nói người sáng lập thân phận. Hắn ở trong học viện uy vọng, sẽ cấp tốc giảm xuống, nhưng này đó ở ta cho rằng đều không phải quá lớn vấn đề. Hy vọng đều là chậm rãi tích lũy lên, xong việc các ngươi lại nhiều đánh mấy chàng, làm Tư Đồ Phong huyết tẩy trở về đó là, này đó là ta chủ ý. Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, các ngươi thấy thế nào? Hai người hai tròng mắt đã lượng đến không thể lại sáng, hảo nha đầu. Mỗi lần gặp được đại sự nhi, luôn là ngươi chủ ý nhanh nhất. Trần Thanh Thanh, thực sự có ngươi, người này biện pháp, tuyệt đối hiệu quả. Chính là Tiểu Phong, lần này cũng thật muốn ủy khuất ngươi. Ta bảo đảm, chỉ cho ngươi thua cho ta một lần. Chờ yên ổn xuống dưới. Chúng ta mỗi lần đánh một hồi. Ta bại bởi ngươi 10 lần. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Thắng thua đối ta mà nói cũng không quan trọng. Hy vọng đối ta mà nói. Cũng không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta này đó hảo huynh đệ. Rốt cuộc lại có thể đoàn tụ. Ta đồ đệ. Cũng không cần chịu đựng trường kỳ nỗi khổ tương tư, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích cảm động nói. Tư Đồ Phong, sư phó, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Trước đừng cảm động, bất quá là không nghĩ mỗi lần cấp tùy tâm ban các học sinh đi học khi. Trong phòng học chày một khối hòn vọng phu tương đương. Nạp Lan Y Y lập tức hỏng mất nói. Sư phó, Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, sư phụ ngươi nói giỡn. Đừng phản ứng hắn, quá đáng giận. Mỗi lần đều nói như vậy ta. Rốt cuộc còn có phải hay không ta thân sư phó a? Tư Đồ Phong cười nói. Đối đồ đệ, bản thân chủ đó là đậu là thân. Mắng là đau tương đương. Trần Thanh Thanh trực tiếp phốc cười một tiếng nói. Tư Đồ Phong ngươi đủ rồi. Cố Nam Tích lại giữ chặt đang muốn tiếp tục nói chuyện Nạp Lan Y Y nói. Đừng cùng bọn họ cùng nhau. Phải bị tức chết rồi. Đi, chúng ta đơn độc đi bên kia lên đường, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Hừ, vẫn là nhà ta Nam Tích hảo. Nam Tích đã trở lại. Sư phó đừng nghĩ khi dễ nhân gia, Cố Nam Tích hai tròng mắt không khỏi buồn bã, đem Nạp Lan Y Y đưa tới một bên nói, đồ ngốc, Từ Đồ Phong đó là vì không nghĩ mỗi lần đều làm chúng ta cảm thấy thiếu hắn quá nhiều. Mới có thể mỗi lần đều dùng phương thức này, mang qua, Nạp Lan Y Y mộng bức nói, gì, cẩn thận ngẫm lại, mỗi lần chúng ta muốn cảm kích tiểu tử này thời điểm. Hắn luôn là nói giỡn làm giận, rồi sau đó, chúng ta liền sẽ quên đi rớt cái loại này cảm kích cảm. Chính là lả lướt, số lần nhiều, ta cũng có thể nhìn ra tới. Ở phàm trần đó là, ta cùng Tiểu Phong là cùng nhau lớn lên. Hắn bản tính, ta hiểu biết, vì ngươi hảo, chính là thật sự vì ngươi hảo. Trước nay đều không yêu cầu hồi báo, Nạp Lan Y Y nghe vậy. Nửa ngày đều nói không ra lời, Cố Nam Tích sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Sau này, đừng cùng Tiểu Phong tranh luận. Tất yếu thời điểm, đối hắn tôn kính điểm, bởi vì cảm giác đến ra tới. Hắn là thiệt tình bắt ngươi đương đồ đệ, có đôi khi cố tình giáo ngươi một ít đồ vật, ngươi lại luôn là xem nhẹ rớt. À, khi nào, rất nhiều thời điểm, ai ra, ta tìm cái như vậy ngốc manh tức phụ nhi, về sau nhưng làm sao bây giờ nha? Nạp Lan Y Y nhíu mày nói, Cố Nam Tích, ngươi có ý tứ gì? Ngươi như vậy ngốc manh. Về sau ta khi dễ ngươi, ngươi đều sẽ không phát hiện, à, vậy ngươi sẽ khi dễ ta sao? Yên tâm, sẽ không tương đương, sao lại không được, ta người bên cạnh, ngươi thông minh, nhà đầu thông minh, sư phụ ta cũng thông minh, nếu ta cũng như vậy thông minh, liền không hảo ngoạn, tổng phải có như vậy hai cái ngây ngốc làm nền à. Như vậy sinh hoạt mới có ý tứ nha, Cố Nam Tích hảo tưởng nói một câu. Tức phụ nhi, người đây là đại trí giả ngu sao? Nhưng trong lòng lại biết, cũng không phải, Nạp Lan Y Y chỉ là ngẫu nhiên. Sẽ thông suốt trở nên thông minh một ít, không phải thật sự cái gì đều minh bạch hai người biên phi. Hành, biên thân mật lôi kéo tay, Nạp Lan Y Y hồi tưởng Cố Nam Tích lời nói. Giống như đích xác như thế, mà bởi vì Trần Thanh Thanh ra chủ ý. Tựa cho đại gia một viên thuốc an thần giống nhau, cũng chưa phía trước như vậy nội tâm thấp thỏm. Bất an, thực mau, bọn họ liền đến đạt Thượng Thần Thư Viện, Thượng Thần Thư Viện trông cửa hai vị các trưởng lão tiến. Lên ôm quyền hành lễ nói, thần chủ đại nhân đã trở lại, Tư Đồ Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói. Hiệu trưởng ở sao, bởi vì biết, hai vị trưởng lão là sẽ không cấp ma tộc người cho đi. Cho nên, trực tiếp hỏi hiệu trưởng, hai vị trưởng lão hồi bẩm nói. Hiệu trưởng đại nhân ở văn phòng nội, làm phiền trưởng lão thông báo một phen, ta có mấy cái tương đối đặc thù bằng hữu, yêu cầu đi vào, hai vị trưởng lão không rõ nguyên do nói. Là kia hai con rồng sao? Có thể tiến, đó là thần chủ đại nhân lập hạ huyết thề đổi lấy tới chúng ta đối chúng nó tín nhiệm. Là có thể cho đi, Tư Đồ Phong lại lắc lắc đầu nói. Không phải, đó là, Tư Đồ Phong đem thân mình sai khai, lộ ra mặt sau Cố Nam Tích nói. Các trưởng lão chính mình xem, hai vị trưởng lão theo hắn tầm mắt xem qua đi. Lập tức kinh ngạc ra tiếng nói. Ma tộc người sao dám xuất hiện tại đây? Kia cả người nở rộ ma khí, không có cố tình áp chế. Thực hảo liền phân biệt ra tới, Tư Đồ Phong giải thích nói. Cũng không phải hiện nay ma tộc người, mà là thượng cổ ma hoàng lúc sau, thượng cổ ma hoàng lúc sau. Sao có thể, thượng cổ ma hoàng đã sớm diệt sạch, ngoặc kép, hết chương.